Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn, con tiêu diệt những kẻ oán thù con. Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa, kêu lên Đức Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời. Con nghiền tan chúng như bụi đất, dẫm nát trà đạp chúng như bùn ở ngoài đường. Dân của con phản loạn, Ngài cứu con thoát khỏi, vẫn giữ con làm đầu các nước. Dân xa lạ phải thần phục con. Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ, vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành. Người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, từ trong đồn lũy run rẩy kéo nhau ra. Đức Chúa vạn vạn tuế, chúc tụng người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi. Là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù, đặt chư dân ở dưới quyền tôi. Lạy Chúa, Ngài gỡ con ra khỏi tay thù địch, cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo. Vì thế giữa muôn dân, con cảm tạ Ngài, lạy Đức Chúa. Dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã lập. Chúa hằng ưu ái đấng Người đã sức giàu tấn phong, là David cùng dòng dõi đến muôn đời.